Chương 52, uy chấn thiên hạ. Hảo Quách Tĩnh nhưng không có nửa điểm do dự, lập tức đáp ứng Sở Nguyên, chỉ cần Quách Tương được cứu trợ, Quách Mộ vợ chồng vĩnh cảm đại ân. Nghe thế câu, Hoàng Dung sắc mặt mới thoáng đẹp chút. Bất quá ngay sau đó, chính là nàng ở bên trong, bắc trên tường thành mọi người, đều há to miệng ba, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt một màn. Chỉ thấy Sở Nguyên đột nhiên thân hình chợt lóe, liền hướng tới tường thành ở ngoài bay qua khứ, mà làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu chính là, hắn thế nhưng một cước đạp ở tại hư không phía trên, hơn nữa như dẫm trên đất bằng, từng bước một hướng tới Mông Cổ đại quân đi rồi quá khứ đạp khoảng không mà đi. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đi giờ khắc này, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, này Vũ Lâm nhân sĩ lại phát ra một tiếng thanh kinh hô, thực hiển nhiên, bọn họ căn bản không thể tin này một màn là thật sự. Chỉ có Quách Tĩnh, Hoàng Dung chờ võ công cực cao người, mới có sở phát hiện, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, bọn họ càng thêm khiếp sợ. Đại tông sư chi cảnh Lý Mạc Sầu mấy nữ buồn cười nhìn thấy này một màn, nếu là bọn họ biết, ngay tại chính mình bên người còn có một người đại tông sư, có thể hay không trực tiếp ngất quá khứ bên kia. Sở Nguyên đạp khoảng không mà đi, đi bước một hướng đi Mông Cổ đại quân, đồng dạng kinh sợ ở đám kia Mông Cổ binh lính, nhất là Kim Luân Pháp Vương, nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, quả thực tựa như thấy quỷ dường như. Bất quá, vẻ mặt của hắn rất nhanh liền chuyển hóa vi phẫn nộ cùng sát ý, cũng không biết hắn cùng Mông Cổ nói chút cái gì. Mông Cổ coi như tức hạ lệnh, cung tiến thủ nghe lệnh, bắn chết người này, phần thưởng vạn kim phong vạn hộ hầu. Lời vừa nói ra, cả Mông Cổ đại quân sôi trào, lúc này còn có vô số binh lính trương cung cài tên, nhắm ngay Sở Nguyên liền giận bắn mà ra. Băng băng băng, chỉ một thoáng, ngàn vạn bính mũi tên nhọn mang theo thứ phá không tức giận gào thét tiếng động, giống như hẽ ra rậm rạp tiến võng, hướng tới trên bầu trời Sở Nguyên bao trùm mà đến. Đầu tường thượng Quách Tĩnh đám người thấy, không có chỗ nào mà không phải là cuồng nhiết một phen mồ hôi lạnh. Nhưng mà, đối mặt này đó gào thét tới mũi tên nhọn, Sở Nguyên lại lạnh nhạt cười, như mây đạm phong khinh, phá vô cùng đơn giản một chữ, nghe đi lên không có nửa điểm kỳ dị chỗ, nhưng mà theo hắn này quát khẽ một tiếng, cả tương dương ngoài thành hư không, giống như chợt phát ra một tiếng vù vù ông một tiếng, ngay sau đó, chỉ thấy vô số đạo thiên địa linh khí giống như trống rông xuất hiện, còn trong nháy mắt ngay tại Sở Nguyên thân chu hóa thành từng đạo kiếm khí hóa thành kiếm quang, một âm một dương, một đen một trắng, tạo thành một đạo thái cực quần sáng. Thái cực kiếm ý ngay sau đó ba ba không ngừng bên hai, chỉ thấy này gào thét tới mũi tên nhọn, bắn chúng thái cực quần sáng lúc sau. Thế nhưng đều đứt đoạn, trong đó có nhất bộ phân trực tiếp hóa thành bột mịn, mà càng nhiều, lại giống như bị bắn ngược bình thường, quay đầu liền hướng tới phía dưới Mông Cổ đại quân nổ bắn ra mà đi. A chạy mau chỉ một thoáng, tương dương ngoài thành đều thảm thiết khắp nơi trên đất, vô số Mông Cổ đại quân bị tiến bắn mà chết, trận hình đại loạn gian, lại có càng nhiều nhân, bị chúng tên mà chết. Còn lại này Mông Cổ binh lính mắt thấy này một màn, lại nhìn giữa không trung kia nói như quỷ thần bản thân ảnh. Làm sao còn có thể có nửa điểm chiến ý, nhưng lại theo bản năng nhất tề lui về phía sau lên. Này làm sao là một người A, rõ ràng là trường sinh trời giáng hạ thần linh, ở trừng phạt bọn họ A. Mông Ca mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, này thế gian lại có như thế nhân vật, này thế gian như thế nào có thể giống như người này vật, như thế nhân vật như thế nào có thể sinh ở triều đại Nam Tống. Mà không phải ta đại Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương sắc mặt đồng dạng đẹp không đến chỗ nào đi, nhưng hắn vẫn như cũ chắn Mông Ca trước người, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, chua xót cực kỳ nói, ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Kim Luân nguyên tưởng rằng chính mình đã muốn tiến rất xa, lại không nghĩ rằng Sở huynh đệ ngươi, thế nhưng đã muốn bước vào đại tông sư chi cảnh, mệnh ta còn nghĩ tìm ngươi báo thù, bây giờ xem ra, bất quá là không biết lượng sức, ý nghĩ kỳ lạ thôi. Hắn thân là Mông Cổ thứ nhất quốc sư, tự nhiên rất là rõ ràng, đại tông sư đã muốn phi phàm tục chi lưu, đó là có tư cách bước vào tiên đạo. Tồn tại người như vậy, mặc dù là thiên quân vạn mã, cũng chắn chi không được hắn nói chuyện là lúc. Sở Nguyên đã muốn chậm rãi đi tới hắn trước mặt, tay phải khinh lâng, chỉ hướng Kim Luân Pháp Vương trong lòng ngực tiểu Quách Tương, lạnh nhạt cười. Ý tứ này đã muốn thực rõ ràng, nhưng mà Kim Luân Pháp Vương rốt cuộc coi như là một thế hệ kiêu hùng. Mông Ca lại Mông Cổ một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, mặc dù tới rồi giờ phút này, cũng không có thúc thủ nhận thua tính toán, chỉ thấy Mông Ca đột nhiên một phen đoạt lấy tiểu Quách Tương, một bàn tay kháp ở nàng yếu ớt thiết hầu, ngươi lập tức thối lui, ta Mông Cổ đại quân cũng sẽ lui ly Tương Dương thành, nếu không, ta sẽ giết này trẻ con. Thấy vậy một màn, trên tường thành Quách Tĩnh đám người kinh hãi, Hoàng Dung lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, không cần nhưng mà Sở Nguyên, lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, lại có chút buồn cười nhìn thấy Mông Ca, kia ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ngốc hai dường như, ngươi niết đi xuống thử xem như thế trang ít mà nói, ở Mông Ca nghe tới, quả thực chính là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tha là hắn đã muốn nhận rõ tình thế, giờ phút này cũng cảm giác được cực hạn vũ nhục, lúc này, chỉ thấy trên mặt hắn lửa, giận chợt lóe, trong tay dùng sức, sẽ đem Quách Tương một phen bóp chết. Cùng lúc đó, Kim Luân Pháp Vương thân hình chợt lóe, dùng chính mình thân hình, chắn Mông Ca trước người, để ngừa Sở Nguyên ra tay đánh lén. Nhưng mà gần là tiếp theo nháy mắt, bọn họ hai người sắc mặt sẽ cùng khi cùng biến. Kim Luân Pháp Vương hoảng sợ muốn chết phát hiện, chính mình thân hình nhưng lại giống như bị một cỗ vô hình lực lượng sở trói buộc, nhưng lại chút không thể nhúc đích. Mà Mông Ca, đồng dạng kinh sợ này ra cảm giác được, vô luận chính mình tay dùng như thế nào lực, đều không thể tái niết đi xuống nửa phần đại tông sư, nhưng lại thật sự như thế lợi hại sao? Ở Kim Luân Pháp Vương chua xót cực kỳ thì thào trong tiếng, Sở Nguyên thoải mái tự nhiên tiêu sái đến Mông Ca trước người, đem Tiểu Quách Tương ôm đi, sau đó vẫn như cũ là đạp khoảng không mà đi, hướng tới Tương Dương đầu tường đi đến. Chỉ để lại một đạo thản nhiên thanh âm, Quá Nhi, lấy bọn họ thủ cấp, theo kịp này một màn, chết hoàn toàn để rung động Tương Dương bên trong thành ngoại mọi người đường đường Mông Cổ đổ mồ hôi. Quốc sư, ở mấy vạn Mông Cổ đại quân trong trận, thế nhưng bị một người, thuận miệng phân phó một thiếu niên, lấy bọn họ thủ cấp mà càng thật đáng buồn chính là, bọn họ thế nhưng ngay cả mắng dũng khí đều không có kia mấy vạn Mông Cổ đại quân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy này trong nháy mắt, tất cả. Mọi người biết, đã biết cả đời cũng không hội đã quên này đạo thân ảnh này, nói như ma quỷ bình thường thân ảnh này trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ có Dương Quá thanh âm, lặng yên phiêu đãng mở ra, là, sư phó.